Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163 đi ra ngoài liền nhảy xuống huyền nhai. Lâu Hề Mộc cả người run lên, chạy nhanh rời đi tầm mắt, đáy lòng âm thầm chửi thầm, quả nhiên là lớn lên soái lại có thực lực người nhất tùy hứng. Thiên Lan hướng đại trưởng lão phương hướng di di, ghét bỏ ý vị quá rõ ràng. Thế cho nên Đế Lâm Nguyên quanh thân đều bắt đầu mậu khí lạnh. Tào Ương tự nhiên là hắn bên người Lâu Hề Mộc. Lâu Hề Mộc rất là ủy khuất. Hắn bất quá là nói một câu. Như thế nào liền phải bị như vậy đối đãi? Còn có hay không nhân quyền? Gia chủ, là bọn họ đã trở lại, hai người ồn ào đến chính hăng say. Người bên cạnh chỉ vào một phương hướng ồn ào một câu. Bên kia lấy Phượng Khuynh cầm đầu. Muộn Hoan ở hắn bên cạnh người, vẫn như cũ là díu dít nói cái gì. Tước Kiêu cùng Tước Phi song song đi tới, Hưng Khuê dừng ở cuối cùng. Phượng Khuynh nhìn đến Thiên Lan, rõ ràng cũng là sửng sốt, từ chính điện ra tới địa phương giống như không phải nơi này. Là hắn nhớ lầm sao? Trải qua thương thảo, các ngươi chỉ có thiếu bộ phận người có thể đi ra ngoài, Hưng Khuê lớn giọng một giống. Tức khắc kích khởi trong đám người ngàn tầng lãng, thiếu bộ phận người có thể đi ra ngoài. Kia những người khác làm sao bây giờ? Cứ như vậy trở thành này đó thánh thú chào hạ vong hồn. Mấy cái thánh thú đại nhân, chúng ta chỉ là vô tình xâm nhập nơi này, đều không phải là cố ý mạo phạm. Thỉnh các ngươi dơ cao đánh khẽ, làm chúng ta đều đi ra ngoài, Mộ Dương là lần này dẫn đầu giả. Chỉ có thể căng ra đầu đứng ra, Tước Kiêu thanh thanh giọng nói, cao giọng nói, không phải chúng ta không bỏ các ngươi đi ra ngoài, mà là nơi này thông đạo chỉ có Phượng Khuynh có thể mở ra. Nhân số quá nhiều, Phượng Khuynh sẽ thừa nhận không được như vậy khổng lồ phụ tải, bọn họ đều là hôm nay mới biết. Được Phượng Khuynh có mở ra cái này không gian năng lực. Nhưng là muốn mở ra một cái không gian muốn bao lớn lực lượng bọn họ đều là rõ ràng. Nhiều như vậy người Phượng Khuynh lại lợi hại cũng khẳng định là không chịu nổi. Huống chi còn có nhiều như vậy thú tộc, một khi biết có phương pháp có thể đi ra ngoài, kia còn không được lộn xộn, cho nên bọn họ đắc dụng phương pháp này làm những cái đó mưu toan rời đi nơi này thú tộc biết khó. Mà lui, Phượng Khuynh thực lực ở nơi đó bãi. Một cái hai cái vẫn là không dám nháo khởi, Mộ Dương sắc mặt cũng có chút khó coi, cùng bên cạnh người người nói thầm một trận, sắc mặt càng khó nhìn, lần này Thiên Cực Thịnh Hội hắn vốn là tổ chức đến sợ hãi không thôi. Hiện giờ nếu là tổn thất nhiều người như vậy, hắn Mộ gia còn như thế nào ở trên đại lục dừng chân? Liền không có mặt khác biện pháp sao? Phía trước kia trung niên nam tử cũng là vững vàng giọng nói mở miệng. Cùng này đó thánh thú khởi xung đột không phải hắn bổn ý. Nhiều như vậy thánh thú, đang muốn đánh lên tới. Bọn họ khẳng định là chiến bại phương. Phượng Khuynh bình tĩnh con ngươi nhìn bên này. Cho người ta một loại yên lặng mà trí xa mở ảo cảm. Người khác sẽ cảm thấy đây là cao thủ phạm mân ni nhưng Thiên Lan biết. Này không phải. Hắn đáy lòng trừ bỏ Ninh Úc đã không có bất luận cái gì đồ vật. Có, không có trọng lượng nói dừng ở đáy lòng mọi người. Lại như xuân về hoa nở, trung niên nam nhân thần sắc có vài phần kính sợ. Loại này thánh thú cấp bậc ở trên đại lục muốn nhìn đều là việc khó. Thánh thú đại nhân tỉnh giảng, ta chờ cảm kích không? Phượng Khuynh Hưng Khuê lợi a một tiếng, đánh gãy trung niên nam nhân nói. Ngươi chớ quên. Toàn bộ linh thú điện thú tộc có bao nhiêu, này linh thú trong điện thú tộc có bao nhiêu? Bọn họ đều không rõ lắm, bởi vì nơi này là cái vô hạn tuần hoàn không gian. Đi đến một chỗ liền sẽ tự động quay lại tới. Bọn họ có thể ở chỗ này hành động tự nhiên là bởi vì thăm dò vùng này địa hình. Thay đổi khác địa giới, ai dám chạy loạn, này linh thú điện vạn năm cũng chưa đã gặp mặt chủng tộc nhiều đếm không xuề. Phượng Khuynh hôm nay nếu là truyền ra cái gì lời nói. Kia toàn bộ linh thú điện còn không được điên rồi. Phượng Khuynh bình tĩnh nhìn hắn một cái. Linh thú trong điện có một chỗ vách núi. Nhảy xuống đi là có thể đi ra ngoài. phía dưới có cái gì? Ta cũng không rõ ràng lắm. Có dám hay không nhảy? Cũng toàn xem các ngươi. Đến nỗi thú tộc, ta cũng không can thiệp các ngươi tự do. Các ngươi nếu là nghĩ ra đi, cũng có thể nhảy xuống đi. Nhưng là ta có thể nói cho các ngươi. Bên ngoài thế giới đã sớm không phải các ngươi có thể thích ứng. Ưng Khuê sắc mặt âm trầm. Một đôi mắt ưng trung tràn đầy tức giận. Lại không thể nề hà. Ai làm này Phượng Khuynh là bọn họ nơi này thực lực mạnh nhất. Muốn đánh đều đánh không lại. Hắn có thể làm sao bây giờ? Thánh thú đại nhân nói Huyền Nhai ở nơi nào? Mộ Dương áp xuống đáy lòng vui sướng. Chỉ cần có thông đạo đi ra ngoài. Bọn họ có thể hay không đi ra ngoài toàn xem thực lực. Vậy không thể trách ở hắn trên đầu. Phượng Khuynh nghiêng đầu nhìn về phía Muộn Hoan. Muộn Hoan bĩu bĩu môi. Có chút bất mãn nói. Phượng Khuynh, nơi đó không phải người bình thường có thể đi. Ngươi xác định sao? Chính bọn họ lựa chọn. Cùng ngươi ta không quan hệ. Phượng Khuynh mặt mày thấy bình tĩnh. Làm Muộn Hoan kia trương tươi đẹp khuôn mặt có chút khó coi lên. Ngoặc kép, Muộn Hoan nhìn Phượng Khuynh thật lâu không nói. Cuối cùng hừ lạnh một tiếng. Xoay người hướng tới một phương hướng đi đến. Thiên Lan tiểu thư, ngươi xem này. Đại trưởng lão có chút lấy không chừng chú ý. Thực rõ ràng kia Phượng Khuynh nói chính là một cái rất nguy hiểm địa phương. Bọn họ những người này đi thật sự không thành vấn đề sao? Hiện tại đã là không có lựa chọn đường sống, Thiên Lan thần sắc có chút bất đắc dĩ. Phượng Khuynh hiện tại là hạ quyết tâm muốn cho bọn họ những người này đi nhảy cái kia Huyền Nhai. Ai dám nói cái gì? Đại trưởng lão hướng Phượng Khuynh bên kia nhìn, hắn đứng ở nơi đó mặt mày hơi rũ, dường như này quanh mình hết thảy cùng hắn đều không có quan hệ. Tĩnh mịch ít ỏi, lạnh lẽo mờ ảo, luyện đan hiệp hội vị kia trưởng lão cũng tiến đến đại trưởng lão bên người. Này đi cũng không biết là cái gì địa phương, đại trưởng lão nhưng có cái gì ứng đối biện pháp. Chỉ có thể đi một bước tính một bước, liền Thiên Lan tiểu thư đều nói như vậy. Hắn còn có thể có cái gì biện pháp? Quy Nhai đứng ở trong đám người, có chút hạc trong bầy gà cảm giác. Hắn tầm mắt nghiêng hướng Thiên Lan phương hướng, khóe miệng xả ra một cái quỷ dị độ cung. Kia trương soái khí đại thúc mặt thấy thế nào như thế nào có điểm thiếu đánh. Không sai, Thiên Lan lúc này chính là cảm thấy Quy Nhai cùng thiếu đánh. Quy Nhai xác thật là cảm thấy Thiên Lan lúc này biểu tình có điểm như là ăn ruồi bỏ. Phá lệ hảo chơi, hắn há miệng thở dốc, không tiếng động phun ra mấy chữ. Thiên Lan sắc mặt càng khó nhìn, trực tiếp chuyển khai tầm mắt. Có làm như vậy sư phụ sao? Có như vậy hố đồ đệ sư phụ sao? Ta sát, nàng có thể hay không lui hàng? Trải qua một trận kịch liệt thảo luận, ở Muộn Hoan thân ảnh sắp tin tức thời điểm. Mọi người mới chạy nhanh theo đi lên, Thiên Lan ở đi ngang qua Phượng Khuynh thời điểm, nâng nâng mi mắt, mày có chút nhẹ nhăn, lại cái gì cũng chưa nói. Nha đầu, thuận buồm xuôi gió, Tước Phi trực tiếp tiến lên, duỗi tay ôm Thiên Lan, trên mặt quan tâm chi sắc phát ra từ nội tâm đi cảm ơn tộc trưởng phu nhân, Thiên Lan cười. Đáp lại quay đầu hướng Tước Kiêu chớp chớp mắt. Cần phải hảo hảo quý trọng tộc trưởng phu nhân, còn cho mời tộc trưởng thay ta cảm ơn Tước Hỉ, nếu không phải nó sợ là chúng ta hiện tại còn không biết ở đâu vây đâu, Tước Kiêu trên mặt lộ ra. Một mặt ý cười, dùng ánh mắt trả lời Thiên Lan, học nàng bộ dáng làm mặt quỷ một phen, lại sau còn có khác thâm ý nhìn mắt cùng nàng không gần không xa Đế Lâm Nguyên. Này vừa ra đi sợ là không thể ở nhìn thấy bọn họ. Thiên Lan đáy lòng vẫn là có chút không tha, bọn họ tuy rằng không có gặp qua vài lần, lại cảm thấy bọn họ phá lệ cùng nàng ăn uống, mấy người lại cọ sát hảo một trận, mới đuổi theo đại đội ngũ. Muộn Hoan tốc độ cực nhanh, kia thân khinh phiêu phiêu xiêm y bọc kia là lướt thân thể mềm mại. Chọc đến mặt sau người mặt đỏ tai hồng, miệng khô lưỡi khô, ước chừng là cầu sinh dục vọng quá mức với mãnh liệt. Những người này dọc theo đường đi đảo cũng không làm ra cái gì chuyện xấu tới. Đại bộ đội tốc độ dần dần chậm lại, Muộn Hoan thân hình cũng dừng lại ở nơi nào đó. Rõ ràng không có phong, Nàng kia tầng không có gì quan trọng, da mỏng lại là tàn sát bừa bãi bay múa. Phía trước chính là cái kia Huyền Nhai, Muộn Hoan sắc mặt rất là khó coi, chỉ phía sau hư không. Từ bọn họ góc độ tới xem, nàng phía sau cảnh vật có chút mơ hồ xem không rõ. Nhưng là lại không có cái gì Huyền Nhai. Này phía trước cái gì đều không có a, chính là a. Không phải là gạt chúng ta đi. Chỗ nào có cái gì Huyền Nhai, trong đám người có người nhỏ giọng đàm luận lên. Hiển nhiên là cảm thấy chính mình bị lừa. Thiên Lan khoanh tay trước ngực, con ngươi một mảnh thâm sắc, nhìn kia phiến mơ hồ bối cảnh, không biết suy nghĩ cái gì. Xuyên qua nơi này liền có thể nhìn đến, Muộn Hoan hừ lạnh một tiếng. Cả người đột nhiên bay lên không, khinh miệt thanh âm từ trên bầu trời vang lên. Đừng trách lão nương không nhắc nhở các ngươi, đi vào chính là thật sự ra không được, nói xong. Nàng thân hình như lưu hành bắn ra, chỉ ở trong không khí lưu lại một đạo thật dài bóng dáng. Dư lại người hai mặt nhìn nhau, nhất thời không biết như thế nào cho phải, ai đều không nghĩ đi làm kia pháo hôi, bên trong có cái gì, ai cũng không biết, mà nghe Muộn Hoan ngữ khí. Bên trong tựa hồ có cái gì thực đáng sợ đồ vật. Liền thánh thú đều sợ hãi đồ vật. Bọn họ những nhân loại này làm sao có thể không sợ. Hiện tại làm sao bây giờ? Liền như vậy háo đi xuống. Ngốc a, bên kia đầu to cũng chưa nói chuyện. Chúng ta gấp cái gì? Thiên sập xuống có cao cái đỉnh, người nọ nói rơi xuống. Tầm mắt mọi người liền tập trung tới rồi kia mấy cái thế lực lớn thượng. Mộ Dương trên trán mồ hôi lạnh không ngừng ra bên ngoài mạo. Nếu không phải hắn bên người Mộ Búi Tâm nâng hắn, phỏng chừng lúc này đã sụi lơ trên mặt đất. Mộ Búi lòng có ý vô tình đem thực hiện dừng ở Đế Lâm Nguyên trên người. Biểu tình hoảng hốt, liền Mộ Dương kêu nàng vài lần cũng chưa đáp lại. Búi Tâm ân đi, Mộ Dương đề cao âm điệu. Lần này liền bốn phía người đều đem thực hiện dừng ở trên người nàng. Mộ Búi Tâm lúc này mới sâu kín hoàn hồn, không hiểu ra sao nhìn nhà mình cha. Cha, làm sao vậy? Mộ Dương chỉ có thể là hận sắt không thành thép. Hắn liền nhắc nhở quá nàng. Nam nhân kia không phải nàng có thể thiếu tưởng. Hiện giờ lại là càng lún càng sâu. Đây là nàng nữ nhi duy nhất. Hắn không hy vọng nàng vì một người nam nhân chôn vùi cả đời. Càng là chôn vùi Mộ gia tương lai. Thở dài. Mộ Dương mới dùng có chút khàn khàn tiếng nói, cha hỏi ngươi, nhưng có cái gì tốt biện pháp, nhiều như vậy hào người đều nhìn bọn họ, nếu là không có một cái tốt phương pháp, không cần đi ra ngoài, bọn họ Mộ gia liền phải chôn vùi ở chỗ này. Lúc này Mộ Dương trong đầu là trống rỗng, gì cũng không nghĩ ra được. Mộ Búi Tâm từ nhỏ liền thông minh, chỉ có thể là làm Mộ Búi nghĩ thầm cái biện pháp. Mộ Búi Tâm nhìn thoáng qua bốn phía, khẽ cắn cánh môi, có chút điềm đạm đáng yêu tư thái. Một hồi lâu, nàng mới mở miệng, ngữ khí mềm mại, lần này sự là Mộ gia trách nhiệm. Chúng ta Mộ gia liền làm cái này dê đầu đàn đi. Mộ Dương kinh ngạc nhìn Mộ Búi Tâm. Một trương có chút lão thái trên mặt tất cả đều là khiếp sợ. Này không phải là Mộ gia chịu chết sao? Hết chương.